Long huyết chiến thần, chương 399, mai phục. Khóc chuyện audio.com. Chấm, được, thế nhưng thật sự rất cảm ơn ngươi. Mộ Dung Vũ thậm chí có chút đỏ mặt. Nàng vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Không cần cảm ơn ta. Đây là hảo tâm mà ngươi nên nhận được. Ngươi thông báo cho ta. Đã là cứu mạng nghĩa phụ ta. Cũng là vì ta mà thừa nhận thống khổ của Huyền Âm Trung. Tam làm cho ngươi một chút chuyện nhỏ như vậy, thì là tính cái gì? Long thần ánh mắt chân thành nói. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt cười cười. Nàng bắt đầu thu thập cái khăn che mặt của mình. Lẩm bẩm nói, những đồ vật này, sau này ta cũng không cần nữa rồi. Không cần, ngươi có tự tin, hoàn toàn đem diện mục chân thật của mình cho mọi người nhìn sao? Long thần nói, ta rất xinh đẹp sao? Mộ Dung Vũ có chút khẩn trương hỏi, nói nhảm, ta xem tâm dương của ta cũng khó nhịn được nữa đây này. Hiện tại ta đã có vợ, Long Thần cười ha hả nói, vậy thì đem những đồ này ném đi thôi. Đợi một chút, Long Thần chú ý tới tấm da người trên tay nàng, nói, đây là vật gì, không thể phân biệt thật giả. Lúc trước, bởi vì trên mặt Mộ Dung Vũ có vật này. Long thần mới nhìn không thấu hỏa độc nguyền rủa tại trên mặt nàng. Đây là mặt nạ da người. Sư tôn ta là cao thủ chế luyện ra mặt nạ da người. Ta cũng học tập không ít. Loại mặt nạ này, hoàn toàn có thể đem ngươi ngụy trang thành một người khác. Cho dù là thông thiên cảnh, cũng khó mà phát hiện ra chân diện mục của ngươi. Nói đến vật này, Mộ Dung Vũ có chút kiêu ngạo. Cái gì? Long thần nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ. Hắn vội vàng nói, ta sắp trở về Hoàng Thành. Ta nghĩ ẩn núp ở trong Hoàng Thành. Nhưng mà vốn là tướng mạo của ta. Trên căn bản mọi người đã biết cả. Ngươi có thể luyện chế cho ta một cái hình dáng mới được hay không? Đến thông thiên cảnh cũng không thể phát hiện. Long thần tuyệt đối có thể hoàn toàn ngụy trang đến trình độ phân biệt tiệt giả. Địch sáng ta tối. Đây mới là vương đạo, đương nhiên là có thể, Mộ Dung Vũ cười nói, tuyệt đối có thể đem ngươi biến thành người mà đến cung chủ cũng không nhận ra được. Ngươi phải tin tưởng sự lợi hại của ta đó nha, tự nhiên Long Thần là tin tưởng, vậy thì nhanh nhanh chút đi, bởi vì Mộ Dung Vũ luyện chế mặt nạ ra người cần phải mất một khoảng thời gian. Cho nên Long Thần lưu lại tại Thiên Ma Cung thêm một chút nữa. Lúc này, trong Tam Ma Thành, Đại Ma Lão đang ngồi trên ghế chủ điện, vừa mới ngồi xuống, Nhị Ma Lão liền nói, Đại ca, Tam Đệ, mấy ngày hôm trước, Tiểu Vũ hướng ta muốn kiếm một ít tài liệu luyện chế mặt nạ ra người. Ngay từ đầu ta không có chú ý tới, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, Nhị Muội xin nói, Long Thần gặp phải, hai vị cũng đã rõ ràng. Hắn bị hoàng tộc đuổi giết, mới chạy trốn đến Thiên Ma Cung. Hiện tại hắn đã cường đại rồi. Lấy tâm tính của hắn, như thế nào lại không đi báo phục? Tiểu Vũ cũng không thường xuyên chế luyện mặt nạ ra người. Hiện tại nàng đang sống chung một chỗ với Long Thần, thế nhưng đi luyện chế. Ngươi nói, có phải Long Thần muốn giả trang hay không? Mang theo đế ma kiếm trở về Hoàng Thành. Đại Ma Lão và Tam Ma Lão lấy làm kinh hãi. Bọn họ cẩn thận suy nghĩ lại. Thật đúng là rất có thể. Tam Ma Lão liền hô toáng lên. Thật là buồn cười. Cầm Tam Đại Bí Điển và Đế Ma Kiếm của Thiên Ma Cung. Dĩ nhiên nghĩ muốn lấy đi toàn bộ. Đại Ma Lão cau mày nói. Trong Hoàng Thành, có Kiếm Hoàng Kiếm Ma. Còn có Lâm Tử Thần là ba đại cao thủ. Long Thần mặc dù không tệ. Nhưng mà lấy sức một mình đối kháng bọn họ, đơn giản là đi tìm chết, hắn chết cũng không quan hệ gì, nhưng mà đế ma kiếm và đế ma kiếm đạo Thiên Ma Cung chúng ta sẽ rơi vào trong tay người khác rồi. Đến lúc đó, hoàng tộc có đế hoàng kiếm và đế ma kiếm, tiêu diệt Thiên Ma Cung chúng ta, chỉ là chuyện nhỏ, Tam Đại Ma Lão đều biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Làm sao bây giờ, Tam Ma Lão nóng nảy mất bình tĩnh nói. Chúng ta đi tìm cung chủ sao? Cung chủ không thể để Long Thần tùy ý làm loạn. Nhị Ma Lão thầm nghĩ. Không thể nào, Đại Ma Lão lắc đầu. Long Thần là đệ tử thân truyền của hắn. ngay cả chúng ta cũng biết. Triệu Thanh Vân không có lý do gì không biết, chỉ sợ hắn còn ủng hộ Long Thần làm như vậy nữa đó. Chuyện này, tuyệt đối không thể đi tìm Triệu Thanh Vân. Vậy, chúng ta muốn làm như thế nào? Nhị Ma Lão hỏi, ta đề nghị, tại thời điểm Long Thần rời đi Đế Ma Sơn, chúng ta liền đánh chặn hắn ở trên đường. Cho dù không có giết hắn, cũng muốn thu hồi Đế Ma Kiếm. Ba người chúng ta liên thủ, ngay cả cung chủ cũng đối kháng một trận. Chẳng nhẽ còn không đối phó được một tên Long Thần Thiên Hà Cảnh bát trọng. Tam Ma Lão nghĩ đến mối thù dẫm đạp lần trước, trong lòng liền một trận tức giận, trước mắt mà nói, chỉ có thể làm như vậy thôi, cũng chuẩn bị tốt một chút, chặt chẽ thăm dò động tĩnh Long Thần, tuyệt đối không thể để cho hắn mang Đế Ma Kiếm ra khỏi Thiên Ma Cung. Bằng không, Thiên Ma Cung sẽ phải nhận lấy tai vạ đến nơi. Vẻ mặt Đại Ma Lão, ánh mắt tràn đầy vẻ thương thiên, cuối cùng một ngày này cũng đã tới. Long Thần hoàn toàn thông hiểu đạo lý Đế Ma Kiếm đạo, mà Mộ Dung Vũ tặng cho hắn một cái mặt nạ da người, cũng đã luyện chế hoàn thành. Long Thần đem mặt nạ da người đeo lên mặt, nhìn mình ở trong gương, phát hiện ngoại trừ vóc dáng có điểm tương đồng ra, hết thảy đều biến dạng hoàn toàn. Hắn vốn là tuấn tú, mà hiện tại bộ dáng vẫn đẹp mắt, thế nhưng nhìn lại số tuổi thì lớn hơn không ít. Ít nhất khoảng chừng 25 tuổi, khuôn mặt đó sắc lẹm như đao kiếm, tràn đầy khí chất thành thục, lại thay đổi một bộ y phục nữa. Ngươi hoàn toàn là một gã võ giả lang thang chừng 25 tuổi. Nhìn tác phẩm của mình, Mộ Dung Vũ kiêu ngạo tận đáy lòng. Không tệ, vô cùng không tệ, ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình nữa là. Long Thần sợ hãi than nói, chuẩn bị khi nào thì đi. Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi, ngày mai, nhìn mình trong gương, ánh mặt Long Thần thâm trầm nói, tốt, ngày mai ta đưa ngoáp một, Mộ Dung Vũ nói, lúc này, Triệu Thanh Vân đang hướng bên này đi tới, Mộ Dung Vũ biết thầy trọ bọn họ có lời chưa nói. Liền xin được cáo lui trước, đã xác định ngày mai đi rồi sao, Triệu Thanh Vân có chút không nỡ nói, thù, cuối cùng cũng phải báo thôi. Hơn nữa trong hoàng thành, còn có chuyện khác muốn hoàn thành, hiện tại thời cơ đã tới. Long Thần suy nghĩ nói, vậy thì tốt rồi, ta cũng không nói cái gì. Mọi chuyện ngươi hãy cẩn thận, ta chờ ngươi tiêu diệt hoàng tộc, mang về cho ta một cái tin tức tốt. Triệu Thanh Vân cười nói, sư tôn, ngươi đã trợ giúp cho ta nhiều như vậy, ta liền đem Thương Ương Quốc tặng cho ngươi. Long Thần bỗng nhiên cười nói, hay lắm, ta sớm đã nhìn hoàng tộc kia không vừa mắt, nắm giữ toàn bộ Thương Ương Quốc, coi như là hoàn thành mộng ước của tổ tông rồi. Triệu Thanh Vân có chút cảm khái nói, vậy thì tốt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Thần cười cười, sau đó hắn suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói, chấm, sư tôn, trên tay ngươi có một chiến kỹ Tây Hải Quốc, ta muốn một cái thân phận Tây Hải Quốc. Cường giả tại Thương Ương Quốc nho nhỏ đã là như vậy rồi. Lấy thân phận Thương Ương Quốc tiến vào hoàng thành, khó tránh khỏi người ta điều tra. Đương nhiên là có rồi. Ngay cả địa giai cao đẳng đều có. Mấy bản bí tịch này, người ở trên đường xem qua. Vừa lúc thích hợp, Triệu Thanh Vân từ trong túi càn khôn lấy ra mấy bản bí tịch. Giao đến trong tay Long Thần. Như vậy, ngươi cứ đợi, đợi cái tin tức tốt mang về Thiên Ma Cung. Chấm, Long Thần thu hồi những chiến kỹ Tây Hải Quốc. Hắn nhìn về phương hướng hoàng thành. Trong ánh mắt, lóe lên sát khí, Long Thần muốn rời Thiên Ma Cung. Ngoại trừ Triệu Thanh Vân và Mộ Dung Vũ, còn có vợ chồng Đông Phương Huyền Tiêu gia. Những người khác, Long Thần cũng không nói. Dù sao cầm Đế Ma Kiếm Thiên Ma Cung. Long Thần sợ gây ra phiền toái không đáng có. Lúc này, dưới chân núi Đế Ma Sơn, Long Thần và Tiểu Lang đang cùng đám người Triệu Thanh Vân cáo biệt. Thần nhi, ta cũng không nói nhiều. Hết thảy cẩn thận, chừng 5 tháng nữa Huyền sẽ sinh. Khi đó ngươi không thể bỏ qua. Đông Phương Huyền Tiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, biết rồi nghĩa phụ, ta nhất định phải hảo hảo giữ tính mạng của mình. Đến lúc đó nhất định tới cổ động mà. Long thần cười nói, nhớ kỹ, thần nhi, cho dù bất kỳ tình huống nào, điều đầu tiên là phải giữ tính mạng của mình, miễn là còn sống, nhất định sẽ có hy vọng. Triệu Huyền cũng dặn dò mấy tiếng, về phần Triệu Thanh Vân và Mộ Dung Vũ, đều đã nói hết cả rồi. Long thần gật đầu, nói, tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng từ biệt, đưa tới đây là được rồi. Các ngươi cũng nên trở về đi thôi. Không, ngươi đi trước đi, chúng ta nhìn, đợi đến khi không thấy ngươi nữa, chúng ta sẽ trở về. Triệu Thanh Vân cười cười, nhìn Long thần giơ tay lên, ý bảo Long thần rời đi trước. Một khi đã như vậy, gặp lại sau nhé. Long thần không phải là người lề mà lề mề. Lúc này hắn liền cười lên một tiếng hào sảng, hô lên tiểu lang một cái. Một người một lang liền xoay người đi, cũng không có quay đầu lại, hướng phương xa mà đi. Tại trong quá trình phóng đi, thân thể tiểu lang đột nhiên trở nên to lớn, trong nháy mắt hóa thành một con phệ nhật yêu lang vô cùng mạnh mẽ. Phóng đi trong vùng quê hoang vu hẻo lánh này, Long thần thuận thế nhảy lên trên tấm lưng rộng rãi tiểu lang. Ngồi trên lưng tiểu lang cùng nhau lên đường, tốc độ tiểu lang so với lúc trước phải là nhanh hơn không chỉ một chút. Tại trong hoang vu phóng đi như điên, hẳn giống như một bóng đen xẹt qua vậy, người bình thường căn bản là không biết được sự hiện hữu của hắn. Thế nhưng, Long thần bây giờ, nếu như hóa thành long hồn biến thân, tốc độ nhanh hơn tiểu lang. Thế nhưng, yêu thú là thắng ở đường dài. Long thần dùng hết tốc lực lên đường, không bao lâu chân khí tiêu hao hết sạch. Cho nên hắn mới mượn tiểu lang lên đường, một người một thú, hào hùng bắn ra bốn phía, rời xa đế ma sơn, hướng phương hướng Bích Thương Hoàng Thành cấp tốc mà đi. Lúc trước tại thời điểm chạy trốn, tâm tình của bọn họ rất trầm trọng, nhưng mà bây giờ lại tràn đầy ý chí chiến đấu, bởi vì bọn họ lúc này, so với ban đầu còn muốn mạnh hơn không chỉ một hai. Chấm, lần này, Long thần chẳng những báo thù cho mình, cũng báo thù cho Linh Hy. Điểm trọng yếu nhất vẫn là báo thù giết kẻ phạm tội đã tịch thu toàn bộ tài sản cả nhà tiểu lang. Dĩ nhiên là, tối trọng yếu nhất vẫn là cửu thiên tiên linh quả, trợ giúp Linh Hy khôi phục thân thể. Sau khi hoàn thành xong những chuyện này, hắn có thể mang theo Linh Hy và tiểu lang, tiêu giao thiên nhai. Trải qua cuộc sống không lo không buồn, rất nhanh, bọn họ đã rời khỏi phạm vi đế ma sơn. Đế ma sơn ở phía sau, đã biến ảo trở thành một thanh kiếm màu đen chìm vào trong thiên địa. Mà đám người Triệu Thanh Vân, đoán chừng cũng đã trở về rồi. Quay đầu nhìn lại cái địa phương mà mình sinh sống trong 3 tháng qua. Long thần có chút cảm khái, chính là bởi vì 3 tháng tu luyện và tiêu thăng. Hắn mới có được cảnh giới hôm nay. Thiên Ma Cung và Triệu Thanh Vân, đối với trợ giúp của hắn, thật sự là quá lớn. Trong nháy mắt, Long Thần liền đi tới một mảnh sơn cốc. Chỉ cần xuyên qua cái sơn cốc này, là có thể đi tới bình nguyên bằng phẳng. Tới được bình nguyên này, là Long Thần có thể đi vào Thanh Thủy Thành, là cái địa phương mà hắn đánh chết Tùng Trung Thành lúc trước. 3 tháng qua đi, nhớ tới chuyện tình khi đó. Thậm chí còn có loại cảm giác cảnh còn người mất, mang theo tâm tình kích động, Long thần ào ào xông vào mảnh sơn cốc kia. Đột nhiên, Linh Hy tại trong Linh Hy kiếm truyền đến cho hắn một cái vấn đề. Long thần chấn động, trong nháy mắt liền triển khai phệ linh yêu đồng, cảnh vật chung quanh hoàn toàn biến mất, bày ra trước mặt Long thần chính là rất nhiều tiểu động vật ở giữa sơn cốc. Cũng có không ít yêu thú. Thế nhưng đại đa số đều không mạnh, đều là sinh mệnh rất bình thường. Nhưng mà tại trên sơn cốc, lại có 3 cái hồn phách cực mạnh đang ẩn núp. Long thần hơi chút suy nghĩ, liền biết bọn họ là người nào. Tam đại ma lão, thế nhưng ngăn chặn ta ở chỗ này đây. Long thần trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, tin tức hắn rời đi Thiên Ma Cung. Chỉ có mấy người đưa tiễn kia mới biết được, tại sao tam đại ma lão cũng biết. Hơn nữa vẫn còn là ngăn chặn ở nơi này. Long thần hô lên một tiếng cùng tiểu lang. Một người một lang liền dừng lại, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Tiểu Lang cũng cảm thấy sự hiện hữu của ba người bọn hắn. Phát ra một tiếng giống trầm thấp, chấn động cho đất đá vùng phụ cận nhanh như chớp rơi xuống bên dưới. Cứ như vậy, Tam Đại Ma Lão cũng biết được bọn họ đã bị phát hiện. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, liền từ trên đỉnh núi phóng xuống, dừng lại tại trước mặt Long Thần, lạnh lùng nhìn Long Thần, các ngươi làm sao biết được ta sẽ rời đi? Long Thần trong lòng không có bất kỳ sợ hãi cùng than khổ nào. Hắn nhướng nhướng mày, lãnh đạm hỏi, là Tiểu Vũ mật báo cho chúng ta biết, cảm giác bị người mình bán đứng. Như thế nào, thích nói chuyện nhất là Tam Ma Lão? Chậc chậc cười một tiếng, cẩn thận đánh Long Thần cười nói. Mộ Dung Vũ, Long Thần tự nhiên là không tin. Thế nhưng ba người Triệu Thanh Vân, không thể nào tiết lộ tin tức. Xem ra chỉ có Mộ Dung Vũ rồi. Thế nhưng Long Thần tin tưởng, cho dù là nàng tiết lộ, thì đó cũng là vô tình. Hơn nữa, cho dù là tiết lộ đi nữa thì thế nào? Để cho Tam Đại Ma Lão chúng ta cùng nhau đến hầu hạ ngươi. Long Thần, mặt mũi của ngươi thật đúng là lớn a. Đệ tử Thiên Ma Cung chúng ta, trong lịch sử cũng không có tồn tại như ngươi đâu đấy. Tam Ma Lão một thân chế nhạo nói. Đúng vậy a, trước đây cũng không có đệ tử có thể đem Tam Ma Lão cao cao tại thượng dẫm đạp dưới chân mình. Long Thần cười một tiếng, trên mặt tràn đầy thần sắc trào phúng. Cách chương.